Khi Dexter Guderian muốn gặp nhưng không gấp lắm thì có thể gửi thư cho quán rượu chó săn hoặc là câu lạc bộ này. Người nhận thư là ông Hornacy, chờ Glenn đi lấy vào giờ quy định. Nếu ông ta có việc cấp bách thì bắt buộc phải đưa thẳng thư cho ông chủ Rai của quán rượu chó săn. Hơn nữa còn phải nhắc tới một câu là, tìm lính đánh thuê, làm như vậy, là thành viên vòng ngoài của kẻ gác đêm. Rai sẽ lập tức đưa thư tới công ty bảo an Gaiden. Chờ một lúc, còn 2 phút nữa là tới giờ hẹn. Glenn thấy Dexter, người có khí chất khá tao nhã, đi vào sảnh câu lạc bộ. Ông ta đội một chiếc mũ phớt màu đen, mặc một áo đuôi tôm vừa người, tay cầm một chiếc gậy bơ trong mạ bạc, có đeo một đôi kính với phần khung mạ vàng. Vì không khiến người ta chú ý, Dexter đi dạo xung quanh nửa vòng. Thấy Glenn khẽ gật đầu, ông ta thu hồi mắt, đi tới chỗ quầy tiếp đón, quen thuộc xin một bãi bắn, thuê súng đạn, ông ta đã từng tới chỗ này rồi, bãi bắn nhỏ số 7. Mỗi giờ 3 sao lê, thêm chi phí thuê súng ngắn ổ xoay. Mỗi giờ 1 sao lê 6 penny. Trong súng có sẵn 6 viên đạn. Cô gái phụ trách tiếp đãi nhanh chóng xử lý xong xuôi. Chờ khi Dexter xác nhận sử dụng trong 1 giờ và nộp phí 10 sao lê. Ông ta cầm súng và số đạn tăng thêm, đi vào bãi bắn với sự hướng dẫn của người phục vụ. Glenn chờ thêm 5 phút nữa mới chậm rãi đứng dậy, xách gậy đi tới bên ngoài bãi bắn số 7, gõ cửa vang lên tiếng cốc cốc, kẹt, cửa được mở ra một khe hở, Dexter cảnh giác nhìn trái phải một cái, rồi mới né người ra, Glenn lập tức lắc người đi vào, rồi khóa trái cửa lại. Chào buổi chiều, ông Dexter, hắn vừa nói vừa lấy tờ 10 sao lê ra đưa cho ông ta. Chúng tôi sẽ không để thành viên vòng ngoài chịu chi phí gặp mặt. Bởi vì tôi có thể chi trả được. Hắn lặng lẽ bổ sung thêm một câu. Dexter không từ chối, nhận tiền mặt rồi trầm giọng hỏi. Sĩ quan Moretti, lần này anh tìm tôi là có chuyện gì? Cách chương.